Quái dị thẻ ma pháp, chương 158, ma pháp đế tắc thư viện đệ tử, gocchuyenaudio.com, các ngươi có thể rời đi bàn này, đây là tiền. Nhất Thành nhìn qua là một nhóm cô nương đang đứng trước một bàn ăn. Bọn họ có vẻ như muốn ngồi bàn kia nhưng mà đã có người ngồi đó. Đối diện mấy người kia là một lão già và một cô gái đang ngồi. Mập mạp bên cạnh lẩm bẩm, thôi ra tiểu thư. Nhất Thành nghe vậy thì hỏi, người quen mấy nữ nhân đang đứng kia? Mập mạp gật đầu, thôi ra tiểu thư, thôi gia tộc, bọn họ cũng là một gia tộc lớn như Nhân gia ở biên băng thành này. Nhất Thành hỏi, Thanh Mai Trúc Mã. Mập mạp trợn mắt, Thanh cái rắm, nữ nhân kia như bà Trần, đụng đến là nổi bảo đánh người. Nhất Thành cười tủm tỉm nói, ồ, vậy sao, thế thì lần này nữ nhân kia gặp họa rồi. Hai người ngồi đó không phải là người bình thường, chọc vào có khi là mất mạng như chơi. Mập mạp bỗng trở nên gấp gáp hỏi, thật sao, ngươi làm gì mà lo lắng vậy? Đâu có quan hệ gì đến ngươi. Ta, tiểu oa oa này giờ đang cúi đầu ăn thì ngẩng đầu nói. Đó không phải thôi tì tì sao? Mập ca ca, người ngươi thích kia. Mập mạp trợn trừng mắt với tiểu oa oa. Con nít biết gì? Tiểu oa oa thấy mập mạp trợn mắt thì trốn sau Nhân Lệ. Nhân Lệ thấy vậy thì trừng mắt với mập mạp. Nhất Thành vỗ mập mạp cái bóp rồi nói. Trừng mắt với tiểu oa oa dễ thương làm gì? Tiểu oa oa lại đây, kể ta nghe chuyện mập mạp với thôi tì tì. Không cần sợ, nếu mập mạp bắt nạt tiểu oa oa, ta sẽ đánh mập mạp. Tiểu oa oa đã thấy Nhất Thành xuất thủ nên không lo lắng chạy đến ngồi bên cạnh Nhất Thành cười hì hì vừa ăn vừa nói. Hi, hi, hi, đẹp trai ca ca là nhất. Nhất Thành nghe vậy thì cười híp mắt xóa xóa đầu nó. Ta nghe mấy a di kể, mập mạp với thôi tì tì kia lúc nhỏ bám nhau cả ngày. Ăn chung ngủ chung tắm chúng luôn. Rồi còn chơi trò bái đường nữa, sau này, thấy hai đứa rất hợp nhau nên Nhân bá phụ liền đi hỏi thôi tì tì trước cho mập ca ca. Sau này lúc bọn họ phải đi xa cả hai ôm nhau khóc quá trời. Mấy a di nói, thôi tì tì lần nào về thăm nhà đều đến hỏi mập mạp ca ca cả, chỉ là mập ca ca mấy năm mới về một lần. Lần nào cũng gấp gáp rời đi nên không gặp được, Nhất Thành ồ lên một tiếng, không nghĩ mập mạp này lại có quá khứ thâm niên như vậy. Hắn quan sát mập mạp này từ trên xuống dưới lần nữa. Hắn hỏi tiểu oa oa, mập ca ca béo thế mà vị tì tì kia vẫn thích sao? Tiểu oa oa ngây thơ nói, mập ca ca rất xấu và béo, có điều thôi tì tì lại thích ăn thịt vì thế mới thích mập ca ca. Ha, ha, ha, mọi người cười lớn, thật sự nhìn mập mạp không đẹp đẽ chút nào. Có người yêu là may rồi, chứ đừng nói là người đẹp như thôi tiểu thư kia. Nói đến, vị thôi tiểu thư kia vóc dáng khá tốt. Nàng to cao hơn nữa nhân bình thường rất nhiều lần. Nhìn thì không có dáng vẻ yểu điệu như Nhân Lệ, mà mang vẻ của con gái mạnh mẽ, nhưng không phải vậy mà không xinh đẹp, nơi cần nở thì lớn, nơi cần nhỏ thì vừa phải. Nhìn vào dáng người rất cân đối, có điều nếu nam nhân bình thường dáng vẻ thư sinh đi bên cạnh nàng thì không hợp chút nào. Nhất Thành nhìn bên kia sắp có biến, không biết từ lúc nào bên cạnh thôi tiểu thư kia xuất hiện mấy nam tử. Bọn hắn đã tới gần bàn và có vẻ như sắp động thử với hai người đang ngồi, một lớn một nhỏ kia. Nhất Thành hỏi mọi người, bọn họ đến từ thế lực nào? Phong Nam Du nói, là ma pháp đế tắc thư viện, bọn họ thực lực không yếu có. gocchuyenaudio.com, thể là đệ tử chính thức của ma pháp thư viện. Nhất Thành nghe đến ma pháp đế tắc thư viện thì lầm vào trầm tư nhớ lại chuyện cũ. Hắn nhớ đến tên nhóc mấy tuổi lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh lùng muốn trả thù. Nhớ đến thôn làng hắn trú ngụ lúc mới sống dậy ở thế giới này. Tự hỏi không biết bọn họ thế nào rồi. Mấy năm qua xảy ra quá nhiều việc nên chưa về thăm nhà. Giải quyết xong mọi việc ở băng quốc xong, hắn cũng nên về thăm mọi người một lần. Tiểu tiểu bên cạnh không hiểu sao Nhất Thành lâm vào trầm mặt hỏi. Không sao chứ, Nhất Thành tỉnh lại trong suy nghĩ nói. Không sao, ta chỉ là nhớ đến một số chuyện cũ mà thôi. Không biết chuyện bên kia sao rồi. Tiểu tiểu cười khổ nói. Mấy tên đệ tử ma pháp thư viện xong rồi. Bị người thi phép không thể nhúc nhích. Nhất Thành kinh ngạc nhìn về bên kia. Đúng như tiểu tiểu nói, mấy tên đệ tử ma pháp thư viện đứng ở đó trên trán toát mồ hôi, không thể cử động. Bên cạnh Nhất Thành thấy mập mạp đứng ngồi không yên, hắn cũng đoán được suy nghĩ mập mạp tên này đang sợ tìm thêm phiền phức cho nhân gia nên không biết có nên đứng ra hay không. Mà dù hắn có đứng ra, lão già và nữ tử kia quá mạnh, mạnh đến mức mà chính hắn cũng không dám đắc tội. Cách chương.